Trên đời này anh ghét nhất là loại người tham tiền mà không từ thủ đoạn. Nếu không phải do bà nội ép thì có mơ anh mới cho cô đến công ty của anh, để giờ khắc nào cũng thấy khuôn mặt này. Phải biết rằng anh chán ghét bộ mặt giả tạo này của cô như thế nào, có thể qua mắt người ngoài bằng bộ dạng thục nữ dịu dàng, nhưng không thể nào qua mắt anh được. Nếu ngay cả tâm cơ của cô ta anh cũng không nhận ra thì thật phí những năm nay anh đứng vững trên thương trường. Nhưng anh không biết rằng sau này anh đã rất hối hận vì hôm nay đã suy nghĩ như thế với cô, và anh cũng nhận ra được đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được một con người. Chính vì lần đánh giá sai này mà khiến anh sắp mất cả vợ lẫn con. Xe dừng lại trước cửa công ty, anh không nói lời nào và cũng không chờ Tiểu A qua mở cửa cho mình mà đi thẳng vào trong. Cô nhìn theo và không hề tỏ ra chút cảm xúc gì trước thái độ đó của anh, có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã dần thích nghi với cái cách hành xử như thế của anh. Tiểu A đứng khựng ở đó trong giây lát, đưa tay lên gãi đầu rồi đi qua mở cửa cho cô. Cô từ từ bước ra rồi mỉm cười gật đầu với cậu nói. Cảm ơn. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 8, bị anh gây khó dễ. Tiểu A thấy nụ cười trên môi cô liền thẫn thờ lại, lúc sau mới kịp thời phản ứng mà cười đáp trả. Không có gì, đây là bổn phận của tôi mà. Cô nhìn cậu xong không nói gì mà xoay người theo hướng anh vừa đi mà vào theo. Tiểu A đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, nhớ lại nụ cười khi nãy cậu có cảm giác trong đó có một chút bi thương không nói thành lời. Là con gái nhưng lại có một nụ cười như thế thì cho thấy số phận của cô ấy sẽ không mấy tốt đẹp. Một người phụ nữ như thế tại sao lại phải chịu hoàn cảnh khốn khổ như vậy? Lắc đầu gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau. Suốt dọc đường đi, An Hạ nghe được những lời nói xì xào mà mọi người ở đây đang bàn tán về cô, cũng đúng thôi, tự nhiên ở đầu xuất hiện một người lạ trong công ty thì tò mò cũng không có gì là lạ ở chốn làm việc công sở này. Cô đã làm công việc này rồi thì cũng hiểu ở đây luôn là như thế và cô cũng đã quen với nó. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán phía sau, cô đi theo Tiểu A vào thang máy để chuẩn bị lên lầu. Nhìn mọi thứ xung quanh thật khiến cô có chút khiếp sợ, tuy nói cô cũng là nhân viên văn phòng, nhưng chỉ là một công ty nhỏ chứ không rộng lớn đồ sộ như thế này. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cô từ nhỏ đã sinh sống trong một gia cảnh bình thường và chưa từng bước vào nơi sang trọng như thế này, hôm nay được xem là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày có thể bước chân vào nơi như thế này vì cô hiểu với thực lực của mình thì làm sao vào đây được. Trong không gian chật hẹp của thang máy, cô đứng đó suy nghĩ vu vơ tán thưởng, còn Tiểu A thì bình tĩnh đứng yên một bên, không dám hó hé một lời. Vì cậu nghĩ dù tổng giám đốc không thích cô đi chăng nữa, thì trên danh nghĩa cô ấy cũng là tổng giám đốc phu nhân. Nên cậu cần thể hiện sự kính trọng với cô ấy, cậu không biết cô và tổng giám đốc xảy ra chuyện gì, nhưng thân là người làm công thì không nên xen vào việc nhà của chủ, mà hãy làm tốt bổn phận của mình. Nhìn số thang máy đang từ từ di chuyển đi lên và dừng lại tầng cao nhất, cô nghĩ chắc đây là văn phòng của anh. Chỉ có ông chủ, sếp lớn mới ở nơi cao như vậy thôi. Và đúng như những gì cô nghĩ, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy rõ tấm bảng lớn đề hàng chữ, phòng tổng giám đốc ở phía trên cánh cửa nằm xéo bên phải của thang máy. Nhìn ngắm xung quanh cô có thể thấy, ở đây còn có thêm một phòng kế bên phòng của anh, theo kinh nghiệm làm việc của mình thì có thể đây là phòng dành cho thư ký hoặc trợ lý thân cận của tổng giám đốc. Bây giờ cô đã được Tiểu A dẫn vào trong phòng của anh, đứng giữa phòng cô bỗng cảm giác mình giống như đang đi ứng tuyển sinh làm nhân viên vậy, cảm giác hồi hộp, run sợ cứ như thế xuất hiện. Chu Hạo đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, lưng dựa về sau, hai tay đan vào nhau, mặt không cảm xúc nhìn cô. An Hạ bắt gặp được ánh mắt của anh liền nghiêng đầu qua né tránh cái nhìn không mấy thiện cảm đó. Anh thu tầm mắt của mình lại, rồi nhìn qua Tiểu A căn dặn. Sắp xếp một bàn làm việc đặt trong đây cho tôi. Dạ được. Nói xong lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Trong phòng giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô sau khi nghe anh nói thì cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao lại thêm bàn làm việc trong này? Không lẽ anh muốn cô ở trong đây làm việc với anh sao? Nghĩ đến khả năng đó, cô vội quay qua khiếp sợ nhìn anh. Anh không vui khi thấy phản ứng đó của cô, anh là bị bà nội ép chứ không bao giờ có việc anh lại để cô làm việc với mình. Thấy mọi việc đã bàn giao xong, anh bắt đầu làm công việc của mình và không có ý muốn nói thêm câu nào với cô nữa. An Hạ thì đứng đó tức điên lên, cô thật sự muốn bay qua cho anh một trận cho hả dạ. Tính tình khó ưa thì thôi đi còn kiệm lời. Mỗi lần nói ra toàn những câu nói cục súc khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đợi khoảng 15 phút sau thì Tiểu A lần nữa quay lại, phía sau cậu có thêm ba người đàn ông. Hai người bê một cái bàn nhỏ và một người phụ nữ thì bê lấy mấy phần tài liệu mang vào. Sau đó là một loạt hành động sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp và không tốn nhiều thời gian thì cô đã có một góc làm việc cực kỳ gọn gàng và sạch đẹp. Tiểu A quan sát mọi thứ đã đâu vào đấy rồi mới đi qua đứng trước mặt cô, tay đưa ra từ thể mời. Phu nhân, bàn làm việc đã chuẩn bị xong, cô có thể qua đó ngồi. An Hạ gật đầu một cái rồi hướng mọi người nói. Cảm ơn mọi người. Họ khẽ cúi đầu xuống làm tư thế chào cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng. Họ không dám ở lại đây lâu, sợ làm ồn nơi làm việc của tổng giám đốc thì sẽ bị anh trách mắng. An Hạ nhìn họ như thế mà chỉ biết lắc đầu cười, hành động nhanh gọn lẹ dứt khoát như vậy thì chắc được đào tạo giỏi lắm. Bên ngoài phòng, nơi làm việc của nhân viên vang lên những tiếng nói chuyện nho nhỏ xôn xao. Người mới sao? Ồ, xinh đấy chứ. Không lẽ tình nhân của tổng giám đốc? Nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi. Tiểu A đi ngang và nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Cậu không vui khi nhân viên lại đi nói xấu người khác. Cậu mở cửa bước vào trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Đám người trò chuyện khi nãy cũng khiếp sợ khi thấy cậu bất thình lình xuất hiện ngay cửa, cuộc nói chuyện cũng ngưng lại. Đang không biết cậu tới đây làm gì thì đã nghe được giọng nói cảnh cáo từ cậu. Chu Thị thuê nhân viên đến đây để làm việc chứ không phải đến đây để bàn chuyện nói xấu người khác. Mấy người tốt nhất nên làm tốt công việc được giao của mình đi. Đừng để tôi báo lên tổng giám đốc rồi cho các người thôi việc đấy. Đám người đó nghe xong mặt ai nấy đều tái xanh lại và im lặng về chỗ ngồi tiếp tục công việc, không dám nói câu nào. Hừ. Thấy đã không còn gì để nói, cậu mới bỏ qua mà đi trở về phòng làm việc của mình. Trong khi đó ở phòng tổng giám đốc thì lại một không khí đầy căng thẳng khác. An Hạ vừa mới ngồi xuống chưa kịp quan sát kỹ căn phòng này như thế nào, thì đã nghe được lệnh của anh vang lên. Đi pha cho tôi ly cà phê. Cô tới đây chưa được một tiếng đồng hồ thì anh đã sai cô rồi, hơn nữa cô là lần đầu đến đây thì sao biết được cà phê được pha ở đâu. Nhưng tôi không biết chỗ pha cà phê. Tự đi kiếm. Cô nghiến răng mắt trừng anh tức giận với cái cách trả lời cộc lốc như thế của anh. Đứng bật dậy và đi ra ngoài, cô mang theo tâm trạng bức xúc mà đi tìm quầy pha cà phê. Đúng là ông trời thương, nên cô không cực khổ mấy mà đã tìm được nơi đó. Cầm được ly cà phê trên tay, cô thở ra một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng pha xong, bây giờ thì mang đến cho tên kia mới được, không anh ta lại càng nhằn mình. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn, cô nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe được giọng nói khó chịu của anh. Đắng quá, đổi ly khác. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 9, cô ta không phải em dâu. An Hạ kìm nén lại cảm giác muốn giết người của mình, quay người đi lại cầm lấy cái ly lên rồi lần nữa đi ra pha ly mớ. Kết quả vẫn là giọng nói không mấy vui vẻ kia. Ngọt quá, đổi. Nắm chặt tay lại, cô thầm chửi anh trong lòng cả vạn lần, lúc chơi đẳng lúc thì chơi ngọt, có giỏi thì tự đi mà pha đi. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn cam chịu đi ra pha lại lần nữa và lần này anh không kêu đổi ly khác mà là rất thản nhiên nói. Không uống nữa, dẹp đi. Cô cuối cùng không nhịn được nữa, đi lại bàn đặt mạnh ly cà phê xuống nhìn thẳng vào mắt anh quát. Anh kêu tôi tới đây để anh sai vặt thì tôi đây không rảnh, nếu không có gì thì tôi trở lại công ty cũ của mình mà làm đây. Nói xong cô đi lại bàn của mình cầm lấy túi sách và hiên ngang đi ra cửa, nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm để mở cửa thì đã bị bàn tay to lớn của anh chặn lại. Chu Hạo nắm chặt lấy tay cô đẩy mạnh cô vào bức tường kế bên, mắt đỏ ngầu nheo lại. Cô tưởng là tôi muốn cô ở đây sao? Tôi là đang nể tình. Bà nội mới chấp nhận cho cô đến đây thôi. Tôi cũng không muốn kết hôn với loại người như anh đâu. Trong khoảng thời gian này cô tốt nhất nên cùng tôi diễn một vở kịch vợ chồng ân ái yêu thương nhau cho tốt đi. Cô không chấp nhận mà ngẩng đầu lên không nhân nhượng mà nhìn sâu vào mắt anh. Tôi không làm. Anh siết chặt tay cô mạnh hơn, nghiến răng nói. Cô nghĩ cô có quyền lựa chọn sao? Tới khi Uyển Nhi chịu trở về bên tôi thì cô muốn biến đâu cũng được, nhưng bây giờ thì phải làm theo ý tôi sai bảo. Cảm nhận được cái đau đớn từ cánh tay truyền đến, nhưng cô chỉ khẽ nhăn mày chứ nhất quyết không khuất phục trước anh. Tôi không phải con rối để anh muốn kêu làm gì thì làm. Anh nhếch môi cười khinh bỉ với câu nói đó của cô. Tôi không biết cô và gia đình cô đã làm gì với bà nội để có được cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi nói cho cô biết, đã đi đến nước này rồi thì cô không còn đường lui đâu. Anh đẩy mạnh cô ra rồi quay trở lại bàn làm việc và xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra. Anh, tôi nể tình bà nội mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xem ra tôi đặt lòng tốt sai chỗ rồi. Chu Hạo nhìn cô nói khẩy. Cô nghĩ cô cao thượng lắm sao? Một kẻ âm mưu như cô tôi đây thấy nhiều rồi. An Hạ tức giận đi lại bàn của anh, ngẩng mặt lên tay chỉ thẳng vào mũi anh nói. Anh đừng có quá mà kiêu ngạo và đừng nghĩ mình cái gì cũng đúng. Khác với thái độ của cô, anh lại dửng dưng chòm người về trước, mắt nheo lại đầy vẻ cảnh cáo nói. Cô tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói, nếu không đừng trách tôi sẽ làm gì với gia đình cô. Anh dám đụng tới họ tôi sẽ liều mạng với anh. Ánh mắt kiên định xen lẫn một chút lo lắng nhìn anh, cô biết lời anh nói ra nhất định sẽ làm. Vì anh là người như thế nào thì trong thời gian sống chung ngắn ngủi này, cô ít nhiều gì cũng biết đôi chút và cái cách nhân viên công ty hay người giúp việc ở nhà đều sợ anh, thì chắc anh ta đã máu lạnh cỡ nào rồi. Dù cho ở nhà ba không yêu thương cô đi nữa, nhưng ít ra cô còn có mẹ và chị, chính vì như thế cô không cho phép ai đụng tới họ dù chỉ một chút. Anh ngã lưng về sau, ánh mắt đùa cợt hiện lên. Cô nghĩ mạng cô đáng giá sao? Anh thôi không cãi lý với cô nữa mà tập trung xử lý phần tài liệu của mình, thấy bản thân nói chuyện không ai thèm đáp cô cũng không muốn tốn công thêm. Dù sao hôm nay rời khỏi đây cũng không được, vậy chi bằng ngồi yên chỗ này đến giờ tan làm vậy. Nghĩ xong cô cũng trở về góc làm việc của mình mà nằm dài trên đó, mắt nhìn ngó xung quanh xem như thế nào. Chật lưỡi một cái, cô tán thưởng phòng làm việc rộng lớn nơi đây, ngoài bàn làm việc của anh và một góc nhỏ dành cho cô thì còn có cả quầy bar và một căn phòng nhỏ bên trong. Chắc đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh. Nó giống như một căn phòng thu nhỏ vậy, mọi thứ cái gì cũng có. Nhớ lại căn nhà trọ lúc trước của mình mà cảm thán, nó chắc được 1/3 của căn phòng này thôi. Đấy chính là sự khác nhau giữa người nghèo và kẻ giàu, không biết ông trời đang thương cô hay là đang làm khó cô nữa, mà cho cô gả vào gia đình giàu có, nhưng lại có tính tình cổ quái như thế. Hôm đám cưới thì chỉ có mỗi bà nội và anh ta mang danh chú rể đứng đó, ngoài ra ba mẹ của anh ta cô cũng chưa gặp bao giờ, xem ra họ chắc cũng không thua kém gì anh. Cha mẹ như thế mới có được thằng con trời đánh như thế này và dĩ nhiên những lời này chỉ có trong lòng cô mới dám nói ra, chứ làm sao cô có gan đứng trước mặt anh mà nói mấy lời đó, có khi anh cho cô về chầu ông bà sớm. Cửa phòng đột nhiên bật mở ra khiến cô giật mình trở về trạng thái bình thường, mặt thẫn thờ nhìn về hướng cánh cửa. Hàn Thiên hứng khởi vừa mở cửa vừa cất giọng nói. Ê Chu Hạo, tao nói cho mày nghe chuyện này nè, thú vị lắm, chúng ta sắp có chuyện hay để. Lời nói chưa kịp nói xong đã vội ngưng lại khi thấy có sự hiện diện của cô trong phòng, cậu đi nhanh qua bàn của cô rồi cười thật tươi với cô. Em dâu cũng ở đây sao? Cô thì mở to mắt ra nhìn cậu mà quên đi việc mình phải trả lời, chưa dừng lại ở đó phía sau còn có thêm một người đàn ông bước vào. Mày đang nói ai em dâu đấy Thiên? Nghe được câu hỏi của lãnh thần, Hàn Thiên lập tức hớn hở như được mùa mà vội vàng đi qua kéo cô đứng lên giới thiệu. Đây là vợ mới cưới của Hạo đó, bữa tao đưa nó từ ba về nhà thì gặp em ấy. Như hiểu được ý cậu, lãnh thần mới nhẹ nhàng cất bước đi sang, đưa tay ra mỉm cười gật đầu với cô. Chào em dâu, anh là lãnh thần bạn của Hạo. Cô thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, người đứng kế bên thì cô nhớ là ai, còn người đứng trước mặt này thì lần đầu cô gặp. Mất một lúc sau cô mới kịp thời thích ứng mà đưa tay ra bắt tay với anh, rồi cười gật đầu đáp lại mà không biết nên trả lời như thế nào. Cái danh xưng em dâu này nó quá cao quý đi, cô thật sự không dám nhận. Mặt Chu Hạo đen lại khi thấy hai thằng bạn của mình từ lúc bước vào đã đi lại nói chuyện với cô, mà còn tỏ ra thân thiết kêu hai từ em dâu nữa chứ. Giọng lạnh lẽo vang lên phản bác họ. Cô ta không phải em dâu. Lãnh thần là một người khó tiếp xúc với phụ nữ nhưng khi thấy được An Hạ cậu cảm nhận được cô gái này không giống những cô gái khác. Cậu có thể giao lưu nói chuyện với cô ấy được, thì có thể nghĩ rằng cô ấy là số hiểm trong danh sách bạn bè nữ của cậu. Khi nghe Chu Hạo nói thế, cậu nhịn không được mà lên tiếng trách móc anh. Tao nói mày rồi mà Chu Hạo, mày không nên đối xử như thế với em dâu chứ, dù sao người ta cũng là con gái mà. Vậy mày có cần tao gọi cho Thiên Băng một tiếng không? Anh nhướng mày thách thức cậu và dĩ nhiên câu nói này có hiệu quả khi thấy mặt lãnh thần tái lại và gượng cười với anh. Được được, tao không nói nữa. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 10, cô định câu dẫn bạn của tôi à? Mỗi lần nhắc đến cô bé Thiên Băng này thì cậu lại khiếp sợ, Cô ấy không xấu, chỉ là sự điên cuồng của cô ấy đối với cậu quá lớn, làm cậu mỗi lần gặp cô bé lại hoảng sợ tột độ. Có thể biết bản thân có thể dụng chạm cậu mà không hề có phản ứng bài trừ từ cậu, nên cô ấy càng lớn tới. Lãnh Thần gạt bỏ suy nghĩ đó và đứng sang một bên. Không dám nói thêm câu nào. Hàn Thiên đưa ánh mắt xem thường về phía Lãnh Thần rồi nói giọng mi mai. Mày làm gì sợ nó thế? Thiên Băng có gì đâu mà mày lại lo sợ. Lãnh Thần nhìn cậu nghiến răng lên tiếng. Mày câm miệng lại cho tao. Hừ, đồ thẳng dại gái. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô đứng ở giữa nhịn không được mà đưa tay lên che miệng cười khẽ, không dám cười lớn sợ mọi người phát hiện. Những hành động đó vô tình lọt vào mắt của anh, khiến anh nhíu mày lại không vui, giọng cáu gắt lên. Còn đứng đó. Cô không mau đi lấy nước đến đây. Cô giật mình một cái khi bất ngờ nghe tiếng quát mắng của anh, đang yên đang lành nổi nóng cái gì cơ chứ, muốn gì thì nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Hàn Thiên nhíu mày lại. Mày hành con người ta cũng vừa thôi. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu không nhân nhượng. Không tới phiên mày nói. Cô sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra ẩu đả nên vội vàng xen vào. Hai người lại ghế ngồi đi, em đi lấy nước tới cho hai người. Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lâu có khi cô là tấm bia đỡ đạn của bọn họ thôi. Xem ra trong quan hệ bạn bè, anh ta vẫn là kèo trên nên mới có thể nói chuyện một cách bá đạo không xem ai ra gì như thế. Thật đúng là một con người khó gần mà, ngay cả bạn của mình cũng không xem trọng. Vì đã quen với lối đi đến quầy, nên lần này cô không mất quá nhiều thời gian để tìm đường mà đi thẳng một cái đã đến nơi, không biết họ dùng gì nên cô đành pha ba ly cà phê mang lên. Nếu anh mà chê nữa thì cô không thèm quan tâm đến anh và nhất quyết đối đầu lại, không để anh cứ được đà mà làm tới với cô như thế. Trở lại phòng làm việc, cô cẩn thận đặt mỗi ly cà phê xuống trước mặt từng người, Chu Hạo cũng đã rời khỏi bàn làm việc sang ngồi bên đây với hai người bạn của mình. Cũng tốt. Cô không cần phải đi qua đó đưa cà phê để tránh đối mặt với anh ta. Nhận ly cà phê trên tay, Lãnh Thần ngồi yên ở đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Cảm ơn em dâu. Cái kiểu xưng hô này cô thật sự có chút không quen, nên chỉ đành gật đầu chứ không nói gì thêm. Đến phiên Hàn Thiên thì cậu không khách sáo mà đón nhận ly cà phê trong tay, sau đó ngồi thẳng lưng lên mặt thản nhiên nói với cô. Cảm ơn em, mà anh nói này em đừng có để bụng mấy lời vô tâm của cái thằng tính tình bất thường đó nha. Nghe xong lời căn dặn của cậu, cô chỉ biết mỉm cười nói không có gì đâu anh. Với cậu. Đây là lần thứ hai cô gặp cậu rồi, cả hai lần cậu đều mang lại cho cô sự ấm áp mà một người anh quan tâm đứa em gái của mình vậy, nhìn thấy cậu, cô lại nhớ người chị của mình ở nhà. Cô nhớ chị ấy quá, ở nhà có chị ấy thương yêu cô nhất, dù cho vì chị ấy cô mới bị ghét bỏ, nhưng trên thực tế thì người có lỗi không phải chị ấy. Bởi chị ấy lúc nào cũng động viên và bảo vệ cô hết mực trước những trận đòn roi và mắng chửi từ ba. Dù mẹ có yêu thương, muốn đứng ra bên vực cô nhưng ba vẫn không nghe, đến tận bây giờ cô Văn không thể hiểu được tại sao ba lại phân biệt đối xử như thế với mình. Đang nhớ lại những tháng ngày đau buồn đó của mình thì nghe được câu nói chế nhạo của anh, thì lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Cô định câu dẫn bạn của tôi à? Tôi còn chưa có đá cô đâu. Trước lời nói ấy, cô chỉ biết cúi thấp đầu chấp nhận chứ không muốn lên tiếng đáp trả lại, nói chuyện với người vô lý như thế này thì thà cô im lặng còn hơn. Hơn nữa bây giờ còn có bạn của anh ở đây, nếu mà cô và anh cãi vã trước mặt họ thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Thiên nghĩ cô chịu tủi nhục không dám lên tiếng, nên mới trừng mắt quát anh. Cái thằng này, mày nói chuyện với vợ mày như thế à? Tao muốn nói gì là quyền của tao. Nói xong anh thản nhiên đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức. Cà phê cô pha thật sự rất hợp khẩu vị với anh không phải là một người thích thưởng thức cà phê, nhưng khi làm việc, đôi khi cần sự tỉnh táo thì anh lại lựa chọn nó. Cà phê cô pha nó có một hương thơm nhẹ của cà phê hòa quyện cùng với mùi vị của sữa, khi nước cà phê chạm vào lưỡi thì mang đến vị vừa đắng xen lẫn chút ngọt của sữa. Anh có thể biết được cô không thêm đường vào đó, mà thay một chút sữa thêm vào cho vơi bớt đi vị đắng của cà phê nguyên chất. Nhưng những cái này anh sẽ không nói ra. Vì anh đã nói sẽ không bao giờ khen cô hay quan tâm cô dù là một chút, giữa anh và cô chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu dưới sự ép buộc. Đến một ngày nào đó thì cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc và hai người sẽ trở về cuộc sống ban đầu. Anh có thể bên người anh yêu, còn cô thì có thể muốn làm những gì mình thích. Sau một hồi khiêu khích lẫn nhau thì cuối cùng cả ba người cũng nghiêm túc lại để bàn chuyện công việc. An Hạ ngồi kế bên không hiểu họ đang thảo luận về dự án gì. bởi chuyên ngành của cô là nhân sự, chứ không bên mảng bán hàng. Nên cô chỉ đành ngồi yên ở đó bày ra bộ mặt đầy chán nản. Cô rất muốn quay lại chỗ cũ để đi làm. Vì ở nơi đó, cô có thể thoải vui vẻ cười đùa với mọi người, lại có thể làm việc một cách thoải mái hơn bên này. Còn nữa, công việc làm thư ký này cô thật sự không quen và không hề biết nó làm những gì. Công ty này tuy lớn hơn công ty của cô đang làm, nhưng nó thật sự không phù hợp với người như cô. Cô cứ ngồi như thế suy nghĩ vẩn vơ hết mọi chuyện trên đời với bao nhiêu là biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt đến khi giờ làm kết thúc. Lãnh Thần và Hàn Thiên cũng bàn xong công việc với anh, nên hai người đi qua chào hỏi cô rồi ra về, cô cũng bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Vì khi nãy lúc chán nản, cô đã bày ra đủ thứ giấy để vẽ vời trên đó. Cứ tưởng bản thân về một mình nên cô thu dọn một cách nhanh chóng rồi đi nhanh ra cửa, nhưng khi ra đến cửa thì nghe được âm thanh lạnh lẽo sau lưng. Tôi là chủ chưa đi, mà một nhân viên như cô đã rời đi trước sao? Nắm chặt lấy túi xách, cô thở ra một cách nhẹ nhàng rồi xoay người lại. Tâm trạng bây giờ của cô khá ổn định, không còn tức giận như lúc sáng mới vào. Vì vốn dĩ tôi đâu có muốn đến đây để làm việc, nên anh không phải là chủ của tôi. Anh nghe xong mặt đầy tức giận đi lại, tay nắm chặt cắm cô, mắt nheo lại. Đừng bao giờ thử sức nhẫn nại của tôi. Nói rồi anh hất mạnh cô sang một bên rồi thản nhiên đi ra ngoài, cô đứng bất động ở đó nhớ lại những lời anh vừa nói, miệng bất giác nở nụ cười châm biếm. Đến cả cái quyền được từ chối cũng không có, An Hà ơi An Hà, mày có thấy bản thân là người thất bại lắm không? Nhắm chặt mắt điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn về lại trạng thái ban đầu, cô mới chậm rãi đi ra.